Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 135, độc tinh. Hoàn chỉnh thiên khung, ngày đêm thay thế, cầu hoa tươi. Bên này sắp tốt lắm, trong vòm trời. Nguyệt lượng nữ thần không ngừng từ trong hư không tìm đến từng cục nham thạch to lớn. Nàng trước muốn đem bầu trời phá động bổ dưới. Sau đó sẽ tu bổ bầu trời quy tắc. Lâm Phong phái ra thổ hệ tinh tinh linh hiệp trợ. Bây giờ 8 cấp thổ hệ tinh. Mật độ đã đại tới cực điểm. Thổ hệ tinh tinh linh cũng phá lệ cường đại. Làm thổ hệ tinh tại trong hư không cắn nuốt nham thạch thời điểm. Tinh linh nhóm có thể ở xung quanh không ngừng tìm kiếm cùng dò đường. Vì thổ hệ tinh tìm thích hợp mục tiêu. Bị thổ hệ tinh cắn nuốt hoang vu tinh thể đã nhiều vô cùng. Cái này cũng đưa tới thổ hệ tinh thăng cấp ngày càng biến nhanh. Có thổ hệ tinh tinh linh hiệp trợ. Thêm lên thổ hệ tinh cung cấp lực tràng cùng không gian tinh cung cấp hiệp trợ. Toàn bộ bầu trời chữa trị quá trình đại đại nhanh hơn. Cái này thiên khung. Là đã từng thiên khung trên thế giới thần. Dùng mấy trăm năm mới hoàn toàn xây dựng nổi. Nguyên bản. Nguyệt lượng nữ thần coi như ở chữa trị. Cũng cần chỉ ít đã nhiều năm. Thậm chí 10 năm ở trên. Bất quá, ở Lâm Phong điều động ngôi sao cùng với tinh linh trợ giúp phía sau. Tối đa mấy tháng, là có thể hoàn toàn chữa trị. Ở chữa trị chung, Lâm Phong cũng ở thử mới 2 ngôi sao. Hiện nay, Lâm Phong đã có 11 khỏa ngôi sao. Bất quá, theo hắc ám chi lực đến rồi 13 giai. Lâm đã có thể thắp sáng 13 khỏa ngôi sao. Còn có 2 ngôi sao. Lâm Phong vẫn không có thắp sáng. Cái này hai ngôi sao thuộc tính, Lâm Phong còn không có cuối cùng xác định. Hiện nay các loại nguyên tố trên cơ bản đều đủ. Những thứ khác một ít Lâm Phong có thể nghĩ tới thuộc tính cùng không gian đối ứng thời gian. Cùng sinh mệnh đối ứng hủy diệt. Còn có rất nhiều giết chóc chi. Đều xem như là một ít thuộc tính. Nhưng là, Lâm Phong hiện nay cũng không có đối ứng thần bí năng hoặc là năng lượng. Đến đem bên ngoài thắp sáng. Nếu có một viên thời gian tinh, đây chẳng phải là nói Lâm Phong có thể bằng vào thời gian tinh thao túng thời gian. Đáng tiếc, Lâm Phong không có năng lượng tương ứng. Căn bản không biện pháp thắp sáng. Thắp sáng ngôi sao, chỉ ít cần một điểm năng lượng tương ứng mới được. Tương đương với nhen lửa rơm củi. Ít nhất phải cần một điểm ngọn lửa mới được chứ. Dùng trước thần bí năng nếm thử. Thắp sáng một viên, lưu một viên là được rồi. Lâm Phong nghĩ, bây giờ có thể thắp sáng 13 viên. Phía trước 12 viên thời điểm, Lâm Phong cũng không có tùy tiện nếm thử. Đây là bởi vì Lâm Phong nghĩ tại đạt được một ít lợi hại năng lực phía sau. Lại đem thứ 12 vì sao dùng lợi hại hơn năng lượng điểm hiện ra. Bất quá, hiện tại đã có 13 viên. Ngược lại là có thể thử một chút. Vì vậy, Lâm Phong dùng Khương bà bà cho thần bí năng thử. Mỗi một chủng thần bí năng đều rót vào đi vào. Không ít thần bí năng rót vào phía sau. Tinh đồ hoàn toàn không có phản ứng. Mấy loại không rõ thuộc tính thần bí năng rót vào. Tinh đồ cũng không có phản ứng. Thử như vậy không ít chủng. Chỉ còn cuối cùng một loại chưa từng thử qua thần bí năng. Lâm Phong đem rót vào đi vào. Lần này, rốt cuộc, tinh đồ có phản ứng. Tinh đồ chung, thứ 12 vì sao? Chậm rãi sáng lên, Lâm Phong tiếp tục gia tăng thần bí năng rót vào. Rất nhanh, cả viên ngôi sao đều sáng lên. Sáng lên phía sau, Lâm Phong tiến nhập viên này ngôi sao bên trong. Sau khi tiến vào, Lâm Phong liền phát hiện, viên này ngôi sao nội bộ, thiêu đốt, lại là ngọn lửa màu xanh lục. Cả viên ngôi sao, chính là một viên lục sắc đại hỏa cầu. Lục sắc, nhìn qua. Liền hơi có chút sấm nhân. Lâm Phong rời đi một ít tín ngưỡng qua đây. Hối đoái thành năng lượng. Đem viên này ngôi sao trực tiếp lên tới 5 cấp. Lên tới 5 cấp phía sau. Bảng xanh thành. Lâm Phong nhìn về phía viên này ngôi sao bảng. Tinh thể đẳng cấp. 5 cấp lên tới cấp 6 cần 10 tỷ châm lửa hệ năng lượng tinh thể thuộc tính. Lục diễm tinh, độc hệ tinh thể tiêu hao. 1.000 điểm, thiên tinh thể năng số lượng. 1 ức điểm cái khác, tín ngưỡng 1.000 vạn điểm, tinh thể kỹ năng, tinh quang, kịch độc công kích, kịch độc chớ chú, độc hỏa lục liên, tinh lực gia trì, tinh linh tinh thể cao độ, siêu cao không tinh thể nhật ký. Có thể tra xem xong rồi bảng phía sau. Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, viên này ngôi sao, rõ ràng là một viên độc tinh. Tất cả kỹ năng, cũng là cùng độc có quan hệ. Bao quát nó tinh quang, đều có thể để người ta trúng độc. Hơn nữa, viên này ngôi sao lên tới 5 cấp phía sau, còn có thể thi hành chớ chú, khiến người ta không ngừng trúng độc. Lâm Phong cũng có thể trực tiếp thao tác ngôi sao, phóng xuất ra kịch độc có thể nhất tiến hành công kích. Hoặc là bởi vì đây là một viên độc tinh, sở dĩ, viên này ngôi sao sau khi xuất hiện, cũng không có tại thiên khung thế giới bên trong bằng không. Nó tinh quang, đối với người bình thường còn có không ít ảnh hưởng. Viên này ngôi sao tinh quang cũng không phải là đặc biệt sáng sủa. Độc tinh, xem xong rồi ngôi sao bảng. Lâm Phong trước đem tinh linh dựng dục đứng lên. Mỗi một khỏa ngôi sao đều có chính mình tác dụng. Có cái này dạng một viên độc tinh, dùng để âm nhân ngược lại cũng không tệ. Vì vậy, Lâm Phong lại đem độc tinh lên tới 7 cấp. Cái này dạng, lại thêm mấy cái cùng độc có liên quan kỹ năng. Thăng hết cấp phía sau, Lâm Phong đem độc tinh chuyển tới thiên khung thế giới mặt trái. Cũng chính là cái kia một khối cự đại đại lục phía sau. Trước hết để cho độc tinh tại nơi này đợi a hát. Viên này độc tinh tinh quang có độc. Dựa vào nó chính mình thu thập tín ngưỡng, hầu như là không thể nào. Có độc tinh phía sau, Lâm Phong liền có 12 viên ngôi sao. Thứ 13 khỏa, Lâm Phong chuẩn bị tạm thời giữ lại, đợi khi tìm được thích hợp năng lượng lại nói. Ngược lại, bây giờ 12 viên đã đầy đủ cường lực, loại hình cũng vô cùng phong phú, điều chỉnh đến một ít khó dây dưa hắc ám sinh vật. Lâm Phong cũng sẽ có thủ đoạn tương ứng. Ở độc tinh sinh thành phía sau, Lâm Phong tiếp tục cùng Nguyệt Lượng nữ thần cùng nhau chữa trị thiên khung. Cái này dạng, chữa trị ước chừng 4 tháng phía sau. Rốt cuộc, thiên khung bị sơ bộ sửa xong. Toàn bộ thiên cung, vẫn là dị thường khổng lồ. Phía trước chiến tranh, tại thiên khung phía trên khai hỏa, một ít cao hình thái hắc ám sinh vật, chỉ đối với thần cảm thấy hứng thú. Nhìn trời khung trên thế giới những thế lực kia nhỏ yếu người thường cũng không có hứng thú. Sở dĩ, thiên khung tuy là bị đánh rách rách dưới dưới, nhưng cũng chưa hoàn toàn hủy diệt. Tại thiên khung thế giới thần bắn sạch phía sau, những thứ kia hắc ám sinh vật cũng rồi rời đi. Đối với hủy diệt thiên khung cũng không có hứng thú. Chính là bởi vì cái này dạng, thiên khung mới có thể nhanh như vậy được chữa trị. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Lâm Phong hiệp trợ. Bằng không, cũng không có nhanh như vậy. Rốt cuộc hoàn thành, cùng ngày khung hoàn công phía sau, Nguyệt Lượng nữ thần vỗ tay một cái, hơi có chút cao hứng nói. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong, Nguyệt Lượng nữ thần đối với Lâm Phong nói. Mấy tháng này, Lâm Phong vẫn luôn đang bồi lấy Nguyệt Lượng nữ thần chữa trị thiên khung. Chỉ tình cơ thời điểm, biết trở về một cái xem một chút tình huống. Thiên khung chữa trị sau khi hoàn thành, tại thiên khung thế giới ở ngoài, hiện tại thì nhìn không đến thiên khung trên thế giới tản mát ra tinh quang đương nhiên. Hiện tại chỉ là sơ bộ chữa trị, cũng chưa hoàn toàn chữa trị. Theo Lâm Phong, sơ bộ chữa trị là đủ rồi. Hoàn toàn chữa trị 2.4 nói, cần thời gian liền lâu. Không cần phải vậy, chỉ cần thiên khung có thể vì Lâm Phong tranh thủ một ít thời gian. Làm cho Lâm Phong tích lũy đầy đủ tín ngưỡng, đem ngôi sao đẳng cấp tăng lên. Đến lúc đó, dù cho đối mặt vô số hắc ám sinh vật, Lâm Phong dám đối kháng đi lên. Sơ bộ chữa trị sau khi hoàn thành, Lâm Phong lần nữa đem ngôi sao điều chỉnh, khiến cái này ngôi sao dựa theo nhất định quy luật vận hành. Cái này một lần sau khi điều chỉnh, toàn bộ thiên khung thế giới bắt đầu có ngày đêm thay thế. Hơn nữa, ở lúc ban ngày, bởi mấy vì sao đồng thời phát ra tinh quang, toàn bộ thiên khung thế giới quang đã có thể so với địa cầu ánh nắng, biến đến vô cùng sáng sủa. Lúc buổi tối, ngôi sao nhóm quang phai nhạt xuống, nhưng là có ánh sao yếu ớt. Đây là mượn thiên khung đem chiếu xuống tinh quang biến đến phai nhạt xuống. Ngày đêm thay thế phía dưới, toàn bộ thiên khung thế giới, ở lúc ban ngày,